Magician trong thế giới comic. Chương 718, Orochimaru đột kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chờ Naruto đi nhà cầu xong đi ra, Sasuke cũng đem cái kia hướng về tập kích bọn họ vũ nhẫn giải quyết. Cũng không biết có phải là cái kia vũ nhẫn đầu óc quất một cái vẫn là làm sao. Ngược lại đang tìm cái chết phương diện hắn xác thực dị thường có tâm đắc. Noe vẫn luôn cảm thấy ninja vũ trụ ngoại trừ nhân vật chính như vậy trời sinh vận may người bất ngờ. Người khác liền nên đàng hoàng làm một người Voldemort cùng lão đồng bạc mới được. Noe nếu như nhớ không lầm lời nói, cường lại như Uchiha Madara tên như vậy, không cũng đàng hoàng làm một quãng thời gian Voldemort đây. Có điều cái tên này thời khắc cuối cùng bành trướng, coi chính mình thiên hạ vô địch rồi. Thời khắc cuối cùng bị Zetsu cho móc tâm tổ nói rồi mấy câu nói. Noe cảm thấy vũ trụ này có thể hung hăng ngoại trừ Naruto cùng Sasuke ở ngoài. Thật không có người khác. Ân, nơi này lời nói toán cái trước Noe tựa hồ cũng không phải không thành vấn đề. Ngược lại Noe không thuộc về nơi này người. Coi như vảnh hắn cũng vẫn là linh hồn ly thể mà thôi. Không thể toán thật sự chết rồi. Sasuke giết chết cái kia vũ nhẫn rất thẳng thắn. Chỉ là rất đáng tiếc chính là hắn cũng không có tìm được quyển sách. Có điều Sasuke cũng không để ý. Ngược lại chỉ là một cái quyển trục mà thôi. Dọc theo đường đi lượng lớn nhiều đội ngũ có thể lựa chọn đây. Hơn nữa trận chiến này cũng làm cho hắn có một chút tự tin. Hắn cảm giác những người này tựa hồ cũng là như vậy. Hắn ý nghĩ như thế rất nguy hiểm. Noe nếu như biết hắn hiện tại ở muốn những thứ đồ này lời nói, tuyệt đối sẽ cho hắn một câu bình luận cho điểm màu sắc ngươi liền rực rỡ như vậy à, mà Naruto thì lại hoàn toàn không biết phát sinh cái gì. Tiểu tử này vẫn đần độn dọc theo đường đi vừa nói vừa cười. Nhưng mà rất nhanh hắn liền không cười nổi, bởi vì không biết lúc nào, không khí rối loạn ngược lại gấp gáp. Tiếp theo những này rối loạn không khí hóa thành phá tan tất cả khiếu phong. Vòi rồng như thế phong, mang theo thê thảm gào thét, đánh vỡ cành cây, canh cầy đại địa, mang theo đầy trời bụi bặm bao phủ đến. Noe cùng Sasuke đã sớm phát hiện dị thường. Bởi vậy chỉ là hơi hơi nghiêng nghiêng thân hoặc là nhảy một cái liền né tránh cái này đánh lén. Mà Naruto nhưng là thẳng tắp bị cái này ninjutsu cho đánh bay. Có muốn hay không phản ứng như vậy chậm? Noe che mặt lập tức không biết nói cái gì. Mà Sasuke thì lại trốn đến một cái bụi cây phía dưới lộ ra gần như vẻ mặt. Mà cũng vừa lúc đó, Noe bỗng nhiên cảm giác được một luồng âm lãnh chakra từ trên mặt đất xông ra. Noe lập tức sử dụng hắc ám lực lượng kích hoạt rồi hai mắt của chính mình. Kết quả thật khéo hay không nhìn thấy một cái nữ nhân. Nàng biến thành Naruto dáng vẻ, sau đó hoang mang hoảng loạn hướng về Noe bọn họ chạy tới. Thấy cảnh ấy dù cho Noe có ngốc cũng biết đây tuyệt đối chính là Orochimaru siếc. Mà lại được thật cũng phù hợp Noe mong muốn ý nghĩ. Chính ngắm nghía cẩn thận, người này rốt cuộc muốn chơi chút trò siếc gì, muốn đến nơi này. Noe điều động trên người mình chakra. Làm Naruto chạy đến trước mặt mình thời điểm, bỗng nhiên một luồng khổng lồ chakra trong nháy mắt bộc phát ra. Cái này Naruto sắc mặt cứng đờ, đến còn chưa kịp phản ứng đến cùng phát sinh cái gì. Bỗng nhiên hắn liền nhìn thấy cách đó không xa Noe trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Mấu chốt nhất là một người lâu năm cái gọi là ảnh cấp bậc sức chiến đấu. Hắn lập tức cảm nhận được đến từ thần hậu uy hiếp. Phi lôi thần thuật Hiraishin no Jutsu. Lần này Orochimaru cũng căn bản không cần đang giả bộ. Hắn tuy rằng không làm rõ ràng được tại sao chính mình gặp bại lộ. Thế nhưng nếu bại lộ cũng là không đáng kể. Chakra đoàn đao ánh sáng lóe lên trong nháy mắt đem Naruto chém thành hai nửa. Chỉ có điều thân thể này rất nhanh sẽ biến thành một đống bùn nhão. Mà Noe thì lại xuất hiện ở mới vừa trên mặt đất. Dường như chưa bao giờ từng rời đi một bước. Đừng giả bộ, ta thấy ngươi. Noe không đáng kể quay về một cái thân cây nói một câu. Tuy rằng ngươi ẩn núp rất tốt, thế nhưng ngươi có phải là quá khinh thường ta? Xác thực coi thường ngươi. Orochimaru bóng người từ Noe ánh mắt tụ hợp thân cây mặt sau đi ra. Hắn liếm liếm chính mình đầu lưỡi. Rõ ràng kunai không có tiếp cận. Ngươi đến cùng là làm sao đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh ta? Ngươi sử dụng cũng không phải thuấn thân thuật. Lẽ nào ngươi thay đổi ninjutsu? Orochimaru xác thực cảm giác được một chút không đúng. Noe ninjutsu để hắn cảm giác lại như là phi lôi thần thuật Hiraishin no jutsu. Cái tốc độ này đã hoàn toàn vượt qua cái gọi là thuấn thân thuật. Chỉ là để hắn cảm giác được nghi hoặc chính là hắn căn bản không có nhận biết được chú ấn. Phạm vi cảm nhận của hắn vẫn là rất lớn. Không chỉ có là trên người hắn liền ngay cả bốn phía hắn đều tốt nhận biết một phen. Hoàn toàn không có. Vậy thì để có chút không thể nào hiểu được. Có điều càng là không thể nào hiểu được hắn liền càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Coi như thế đi. Noe vẩy vẩy trong tay đoản đao. Méo sạch đầu. Là phi lôi thần không sai. Có điều ta cảm thấy ném kunai quá phiền phức. Hơn nữa ta chính xác không được. Vì lẽ đó ta liền hơi hơi thay đổi một hồi. Ồ, này hai đời Hokage ninjutsu đều có thể sửa chữa. Người ninjutsu thiên phú rất tốt sao? Orochimaru liếm liếm đầu lưỡi. Để ta gặp gỡ người tân ninjutsu. Ta có chút cảm thấy hứng thú. Tuy rằng thời gian của ta không nhiều. Thế nhưng chơi thật vui chơi vẫn là có thể. Vui đùa một chút sao? Noe cười cợt. Ta đối với trong đầu của ngươi một số cảm thấy rất hứng thú. Đương nhiên, chúng ta trước tiên vui đùa một chút được rồi. Thú vị tiểu tử, Orochimaru ánh mắt trở nên nguy hiểm lên. Nói xong, Orochimaru thả ra sát khí. Mấy chục năm chiến trường giết chóc, để trên người hắn dính đầy huyết. Sát khí dày đặc đến còn như thực chất bình thường. Nếu như nói Yabuza, Kakashi hai người này thượng nhẫn sát khí trên người là bởi vì tàn nhẫn khí chất mà cảm thấy sợ sệt. Cái kia Orochimaru sát khí trên người chính là không mang theo bất kỳ sắc thái trắng đen. Chỉ là đơn thuần dày đặc, dùng thây chất thành núi, máu chảy thành sông chồng chất đi ra yên tĩnh cùng khủng bố. Tuy rằng ba quốc gia nhiệm vụ hai người này đều không tới nổi chủ động phóng thích sát khí của chính mình. Thế nhưng ở thời điểm chiến đấu đồ chơi này căn bản là áp chế không nổi. Đáng tiếc, đối mặt Orochimaru cái kia mưa to gió lớn giống như sát khí tập kích. Noe một mặt hờ hững thậm chí còn cảm thấy có chút tẻ nhạt. Cái tên này lại đối với một cái á thần tồn tại ma pháp sư phóng thích sát khí. Loại này cảm giác thật giống như là một con kiến quay về một cái con người ở gào gào kêu to. Thế nhưng bởi vì con kiến thực sự quá nhỏ nhân loại căn bản là không nghe thấy tiếng nói của hắn. Noe hiện tại cảm giác liền gần như là như vậy. Hình dung Orochimaru là con kiến không quá thích hợp. Làm sao Noe thật sự chính là như vậy cảm giác. Từ linh hồn mức độ tới nói Noe đã khủng vượt qua cực hạn. Đạt đến một cái độ cao mới. Mà Orochimaru... Cái tên này đang thay đổi thân thể mình để linh hồn khắp nơi rời đi tình huống. Linh hồn đã có thể dùng vô cùng suy yếu để hình dung. Người như vậy đối với Noe mà nói. E sợ thật chính là hắc ám lực lượng kích hoạt sau đó triển khai một cái ảo thuật. Cái tên này cũng là gần như vậy. Thở dài, Noe còn dự định thí nghiệm một hồi chính mình hắn năng lực. Tự nhiên không thể như vậy nhanh liền quyết định cái tên này. Ồ, Orochimaru lần này là thật sự kinh ngạc. Cái này mới vừa tốt nghiệp tiểu quỷ lại đối với sát khí của chính mình thờ ơ không động lòng. Trời sinh liền có như vậy đảm. Hả, Orochimaru còn chưa kịp muốn khinh thường nhưng mà hắn liền chú ý tới tên nhóc cà trớn kia lại biến mất rồi. Cùng lúc đó phía sau hắn truyền đến khủng bố chakra ở sau người hắn chấn động. Ngay lập tức Orochimaru liền phán đoán ra đây là chakra đoản đao. Loại này cảm giác thậm chí để hắn hồi ức đến một cái đầu đầy đều là tóc bạc nam tử. Chỉ là hiện tại không phải là hồi ức thời gian. Hơn nữa Orochimaru cũng không phải không có cách nào đối phó. Một tay kết ấn Orochimaru ngồi xổm người xuống đồng thời triển khai một cái thổ trận bích. Nhưng mà để Orochimaru con mắt đều trừng lớn chính là. hắn bỗng nhiên nhìn thấy tên nhóc cà trớn kia không biết lúc nào từ phía sau chính mình đi đến trước người của chính mình. Cái kia ẩn chứa chakra đoàn đao quay về trước người của hắn liền chặt lại đây. Chết tiệt Phi Lôi Thần, đến cùng chỗ đó có vấn đề. Orochimaru tâm lý thầm mắng một tiếng. Chỉ là sau một khắc chính hắn đều sửng sốt. Đối mặt tình huống này, Orochimaru đã chuẩn bị sử dụng The Serpent lưu thế thân thuật Kawarimi. Chỉ là Orochimaru vạn vạn không nghĩ đến trước mắt tên tiểu quỷ này này một đao lại phách hết rồi. Này một đao xuống trực tiếp từ Orochimaru góc áo xẹt qua. Tuy rằng bởi vì kịch liệt blade nhưng mà Orochimaru ngực cũng nứt ra rồi một ít. Máu tươi ức chế không được chảy ra. Thế nhưng điểm ấy bị thương thế làm sao có khả năng cùng bị chân thực bổ tới đánh đồng với nhau đây. Noe chính mình cũng có chút choáng váng. Có điều trong chớp mắt Noe lại biến mất ở tại chỗ. Noe sắc mặt rất bình tĩnh. Hắn lẳng lặng nhìn Orochimaru. Chỉ là nội tâm của hắn nhưng vạn phần lúng túng. Này CMN đều có thể phách hết rồi. Đao này có phải là quá ngắn một ít a? Có điều Orochimaru cũng không biết Noe nội tâm đang suy nghĩ gì. Hắn đầu tiên là ngẩn người một chút, sau đó cả người sắc mặt xem ra trở nên càng thêm trắng xám. Ở Orochimaru xem ra cái này chết tiệt tiểu tử tôn túy chính là đang trêu chính mình. Như vậy cảm giác là bao lâu chưa từng xuất hiện. Orochimaru thành danh lâu như vậy. Vẫn đúng là liền không có mấy người dám trêu chọc chính mình. Nghĩ đến bên trong, Orochimaru lập tức hai tay kết ấn. Mặt đất rung chuyển. Một cái to lớn mãng xà mở ra cái miệng lớn như chậu máu. Từ dưới chân dưới đất chui lên. Mong muốn đem con mồi một cái nuốt vào. Chỉ tiếc Noe tốc độ thực sự nhanh thái quá. Con rắn này mới vừa lộ đầu, Noe liền biến mất ở tại chỗ. Hơn nữa con mãng xà này chỉ là lộ cái đầu, một cái to lớn thổ mâu liền trực tiếp xuyên thấu nó miệng rộng. Orochimaru ánh mắt trở nên hơi nghiêm nghị. Lại một lần nữa hai tay kết ấn. Orochimaru ngoác miệng ra, phụt lên ra lửa nóng hừng hực. Orochimaru hiện tại cơ bản đã có thể phán đoán ra trước mắt tên tiểu quỷ này đến cùng là làm sao di động. Vậy thì là dựa vào con mắt của hắn. Tuy rằng cái kết luận này để Orochimaru cảm giác được dị thường khó mà tin nổi. Thế nhưng ngoài ra Orochimaru căn bản không có cách nào đang nghĩ đến những khác độ khả thi. Bên cạnh hắn không có bất kỳ chú ấn. Trên người hắn càng thêm cũng không thể có vật này. Không có chú ấn, không có kunai. Như vậy định vị chỉ có thể là con mắt. Thú vị, mà vừa nguy hiểm tiểu quỷ. Orochimaru liếm liếm đầu lưỡi. Hắn triển khai hỏa độn chính là vì để hắn bốn phía toàn bộ bị khói thuốc cái bọc. Như vậy hắn mới có thể có nhất định phát huy không gian. Hắn thật sự không nghĩ đến. Chính mình trở lại cây xanh lại liền gặp phải như vậy tiểu quỷ. Có điều Orochimaru cũng không thèm để ý, hiện tại cũng không thể hoàn toàn triển khai. Vạn nhất bị lưu lại đợi được cây xanh trợ giúp. Vậy coi như có chút ảnh hưởng kế hoạch của hắn. Ánh mắt quét qua, Orochimaru khóa chặt trốn ở một bên Sasuke. Tiểu tử này mới là mục tiêu của hắn. Chỉ là sau một khắc, sắc mặt của hắn liền trở nên quái lạ lên. Bởi vì hắn cảm nhận được một luồng khổng lồ chakra ở bạo phát cách trương.